Vũ trụ vô địch nửa nông dân. Chương 98, chịu oan ức điêu dân lộc động đình. Góc truyện audio.com. Chấm, tất nhiên không ngoại trừ việc chú mử của lộc động đình ẩn giấu quá sâu. Tuy nhiên để chắc chắn người chống lưng cho Nguyễn Linh Trúc chính là lộc động đình còn một lý do khác. Đó chính là Nguyễn Linh Trúc ý định bỏ trốn cũng không phải là trốn đến nhà lộc động đình mà chỉ là đi ngang qua. Bằng chứng là vé tàu xe đã được Nguyễn Linh Trúc đặt sẵn. Thậm chí thật nhiều tiền mặt cũng đã được rút ra trước đó một ngày. Nhưng xua khi Nguyễn Linh Trúc đến nhà lộc động đình ngày hôm sau thì có đủ lực lượng để đàm phán với chính phủ liên hiệp. Không thể không nói điều này cũng là quá trùng hợp. Hơn nữa đại đế càng tin tưởng là lộc động đình che giấu rất sâu, còn sâu bao nhiêu thì không biết. Bởi vì hồ sơ của lộc động đình đều có thật nhiều lần đề cập tới việc lộc động đình lợi dụng các loại pháp luật công cụ để hãm hại kẻ thù. Phạm pháp, phải nói đúng là cũng không phải lộc động đình hãm hại. Mà chính là sử dụng tâm lý học làm tâm lý ám chỉ khiến kẻ thù phải tự động phạm pháp. Càng đáng sợ chính là mặc dù hồ sơ hoặc tất cả những người biết được hành động của lộc động đình nhưng lại không hề soi mói hắn được chút nào. Và lại đại đế và thật nhiều người đánh giá rằng lộc động đình làm như vậy cũng không phải vì ghét bỏ hoặc đem những người khác làm kẻ thù. Mà lộc động đình chỉ đơn giản là đem những người này làm món đồ chơi. Một trò chơi hơi chút thú vị mà thôi. Chơi xong liền vứt bỏ và quên mất. Bởi vậy đại đế cùng hội đồng phân tích đều cho rằng lộc động đình chính là một cường giả có tâm cơ thâm trầm. Hơn nữa tính cách cũng là máu lạnh lại bất ổn định. Tâm cơ thâm trầm cũng rõ ràng. Theo phân tích thì lộc động đình hẳn là nắm giữ được cách nào đó dễ dàng ra vào Azeroth. Không những thế lộc động đình cũng có thể dễ dàng đem người hoặc vật phẩm từ Azeroth đến địa cầu. Hơn nữa lộc động đình thậm chí là cường đại đến đại đế cũng không dám suy đoán. Bởi vì đại đế biết thực lực của Sindragosa. Chỉ cần một mình Sindragosa liền có thể dễ dàng càn quét cả địa cầu. Thậm chí đại đế còn suy đoán rằng Sindragosa thậm chí có thể dễ dàng xử lý cả thiên lang văn minh. Bởi vì đại đế thực lực đã vượt qua C cấp. Nhưng bởi vì địa cầu còn quá yếu ớt cho nên đại đế không dám đột phá cấp độ. Bởi vì một khi đại đế đột phá cấp độ C cường giả địa cầu liền phải đối mặt trực tiếp với thiên lang văn minh. Nhưng đại đế cũng rõ ràng, cho dù mình dốc toàn lực cũng không thể chống cự nổi Sindragosa một giây. Mặc dù chưa giao thủ nhưng đại đế rõ ràng có thể biết được chính là được như vậy. Đây chính là thực lực chênh lệch quá nhiều. Sindragosa là như vậy cường đại, nhưng chính là cam tâm tình nguyện làm tọa kỵ cho Nguyễn Linh Trúc. Mặc dù Nguyễn Linh Trúc rõ ràng cũng không phải cho rằng Sindragosa là thú cưỡi quảng cáo, nhưng cường giả cấp bậc như vậy, Sindragosa lại còn từng là địa vị cao cả ở Azeroth. Cho một người bình thường ngồi trên đầu liền đã biết đây là cỡ nào nhục nhã. Thậm chí thắng qua mạng sống nhục nhã. Lộc động đình phải mạnh mẽ tới đâu mới có thể làm cho Sindragosa phải cam tâm tình nguyện chịu đựng như vậy. Vốn là cường đại như vậy nhưng lộc động đình lại chỉ yên tĩnh sinh hoạt chính mình. Để cho địa cầu tự phải đối mặt với nguy cơ nô lệ. Mặc dù đại đế tin rằng lộc động đình cũng sẽ không để thiên lang người nô dịch địa cầu. Nhưng đại đế cũng tin rằng không đến lúc cuối cùng thì lộc động đình chắc chắn không ra tay. Cũng như vậy, cha mẹ cùng anh trai đều bị chết bởi tai nạn. Mặc dù không phải do người cố ý nhưng cũng là do người làm. Lộc động đình lại chỉ đau buồn mà không điên cuồng trả thù. Chỉ chừng ấy chi tiết liền biết tâm lộc động đình là như thế nào lãnh. Là như thế nào thâm trầm. Thực tế là lộc động đình không biết đại đế ở ngàn vạn dặm xa suy đoán phân tích về hắn. Nếu không hắn sẽ kêu to. Đại nhân, thảo dân oan uổng a, thực tế thì mặc dù lộc động đình không thể nào tính là lương dân mà hẳn là điêu dân. Nhưng lộc động đình đúng là oan thực. Đại đế cùng với các loại chuyên gia phân tích nếu đặt ở tình huống bình thường thì không có nhiều sai biệt. Nhưng đặt ở Lộc Động Đình thì lại là thái quá sai. Đầu tiên, Lộc Động Đình lại không phải là người bình thường. Cũng không phải nói trước đó Lộc Động Đình có siêu năng lực gì cả. Mà chỉ là đầu óc Lộc Động Đình không được bình thường mà thôi. Không phải đầu óc Lộc Động Đình không bình thường là cái gì quá nghiêm trọng. Ít nhất thời đi học đại học, Lộc Động Đình cũng từng làm sinh viên tình nguyện tại Trung ương 2. Tuy rằng chỉ làm sinh viên tình nguyện vài tháng không đến nỗi sẽ biến thành lãnh đạo của Trung ương 2. Nhưng cũng coi như là bị chút ảnh hưởng. Vốn dĩ Lộc Động Đình tính cách có chút giống bọn mèo. Hơn nữa Lộc Động Đình còn có chút tự phụ cho nên ngoại trừ người thân thì cũng không để ý bất kỳ ai. Bởi vậy hắn đem người khác ra xem như đồ chơi rồi quên mất cũng là thường tình. Mèo khi no bụng vẫn bắt mồi. Chơi chán sẽ vứt lại tại chỗ rồi quên mất. Mặc dù có chút tố chất thần kinh nhưng đây cũng là điều bình thường. Đổi lại bất kỳ ai cũng là có lúc phát bệnh một chút. Trong đời ai chẳng có nhiều lúc bỗng nhiên nổi điên đâu. Lộc Động Đình lại không nổi điên. Chỉ là đôi lúc đột nhiên có hứng thú làm gì đó thú vị mà thôi. Mỗi người đều có hứng thú khác nhau. Riêng Lộc Động Đình lại có hứng thú đem những kẻ hắn cho là giang hồ vườn du côn rừng đối mặt pháp luật mà thôi. Quảng cáo, Lộc Động Đình cũng gần như vậy. Nhưng là Lộc Động Đình cũng là có điểm mấu chốt. Dù sao hắn âm mưu hãm hại cũng chỉ toàn là những kẻ lưu manh không ra gì. Trong mắt Lộc Động Đình thì những kẻ giang hồ vườn du côn rừng mới chính là đáng ghét nhất. Bởi vì những kẻ này đôi lúc lại làm phiền hắn hoặc làm Lộc Động Đình thấy chướng tai gai mắt. Phần lớn chỉ cần không phiền đến Lộc Động Đình hoặc không vo ve lượn lờ trước mặt hắn thì Lộc Động Đình cũng chẳng hứng thú với bọn chúng làm gì. Và lại mặc dù là hắn cố ý ám chỉ dẫn hướng suy nghĩ của những kẻ này. Nhưng Lộc Động Đình cũng chưa bao giờ ép họ phạm tội. Phần lớn chính là vì bọn họ trong lòng có ý xấu mới bị dẫn hướng phạm tội mà thôi. Thông thường Lộc Động Đình cách làm được sử dụng nhiều nhất chính là dẫn hướng lòng tham. Cố ý để lộ tiền tài để người khác nảy lòng tham cuối cùng phạm tội. Lộc Động Đình cũng không giàu có cũng cho nên thông thường cũng chỉ hãm hại thành tội trộm cắp. Thêm nữa cũng chỉ là tội trộm cắp nghiêm trọng mà thôi. Phổ cập một chút, theo quy định tại Điều 173, Bộ Luật Hình Sự năm 2015, Bộ Luật Hình Sự sửa đổi, bổ sung năm 2017 về tội trộm cắp tài sản thì 1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây. Thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. A. Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm. B. Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175 và 290 của bộ luật này. Chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. C. Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. D. Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ. Đ. Tài sản là di vật, cổ vật. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây. Thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. A. Có tổ chức. B. Có tính chất chuyên nghiệp. Quảng cáo. C. Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng. D. Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm. Đ. Hành hung để tẩu thoát. E. Tài sản là bảo vật quốc gia. G. Tái phạm nguy hiểm. Chỉ là đại đế dựa vào như vậy mà nói Lộc Động Đình âm hiểm thì phải nói là oan tận trời. Lại thêm chuyện Lộc Động Đình có thực lực cường đại, nhưng lại chỉ giấu giếm, không trợ giúp Đại Cầu. Tâm cơ âm trầm đến nỗi cha mẹ cùng anh trai chết thảm lại cũng không ra mặt đòi lại công đạo hay báo thù. Loại chụp mũ này, đối với Lộc Động Đình chính là oan đến ra tận ngoài vũ trụ. Đầu tiên là Lộc Động Đình cũng mới chỉ đạt được năng lực siêu phàm chỉ 2 hôm. Cũng không sớm hơn thời gian Sindragosa sống lại. Mà 2 ngày từ khi trở nên vô địch, Lộc Động Đình cũng từ suy nghĩ để địa cầu thuận theo tự nhiên cho đến khi muốn chủ động xuất kích đem thiên lang người làm thành đá mài giao cho người địa cầu. Nhưng trời thấy còn thương. Chính là hắn mới siêu phàm từ buổi trưa. Ngay tối hôm qua Nguyễn Linh Trúc lại mang theo chính mình rắc rối tìm đến hắn. Tối hôm qua trước khi Lộc Động Đình nhảy đến Azeroth hắn cũng không phải thực rõ ràng mình sẽ tùy cơ thuấn di đến đâu. Bởi vì Lộc Động Đình cũng không biết chính mình tùy ý thuấn di một cái đều có thể đến đâu. Lọt vào trong một hành tinh, tới một thế giới kỳ quái. Thậm chí xui xẻo nhảy trúng hố phân đều là có khả năng xảy ra. Cho đến khi biết rằng mình đang ở Azeroth, mục đích ban đầu của Lộc Động Đình cũng chỉ là bắt Sindragosa về làm thú cưỡi. Thuận tiện bởi vì Sindragosa đủ cường đại cũng là làm Sindragosa vệ sĩ cho Nguyễn Linh Trúc. Lúc ấy nếu Sindragosa thực sự phản kháng, Lộc Động Đình cũng sẽ từ bỏ ngay mà thôi. Cũng không đến mức đem Sindragosa diệt như Sindragosa lúc ấy lo lắng. Dù sao Lộc Động Đình đôi lúc chính là thích bạo lực nhưng cũng không phải là hiếu sát. Nếu không bắt được Sindragosa thì Lộc Động Đình sẽ tìm cách bắt kẻ khác. Dù sao Lộc Động Đình cũng không yêu cầu một cái thú cưỡi kiêm vệ sĩ có bao nhiêu cường đại, cách trương.